Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, Bảy Vĩ. Trực tiếp dọa lùi thần tộc Tôn Thần. Đây là một vị đến từ vạn giới chi địa Tôn Thần. Trọng yếu nhất chính là hắn đến từ thần tộc, có thể giờ phút này làm hắn mang theo thần tộc ý chí đi tới nơi này mảnh vứt bỏ vũ trụ, tìm kiếm mất tích thần tộc ba đại thiên kiêu lúc, lại vừa đi ra thần thoại cấm địa trong tích tắc, thì cảm nhận được một cỗ không thể tầm thường so sánh khí tức khủng bố. Mà ngay cả hắn cái này Tôn Thần đều cảm thấy rùng mình, có một loại toàn thân đều muốn đánh rùng mình xúc động. Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ hoàn toàn lệnh hắn không nghĩ tới, loại này đã từng làm loạn vạn giới chi địa sinh vật khủng bố, lại mảnh này vứt bỏ vũ trụ, lại xuất hiện, vẫn là 7 đầu cái đuôi, 6 đầu cái đuôi, đủ có thể sánh vai vạn giới chi địa nghịch đạo cửu cảnh. 7 đầu cái đuôi, an toàn cũng là Tôn Thần đồng dạng tồn tại, có thể còn chưa chờ vị này theo thần tộc mà đến Tôn Thần ổn định lại tâm tình, hắn nhất thời cảm nhận được càng thêm đáng sợ chân tướng. Liền tiếng nói cũng bắt đầu run lên, ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng trầm trọng. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, lại vẫn đang trưởng thành. T, trong chốc lát, vị này theo vạn giới chi địa, đường xa mà đến tiến vào mảnh này vứt bỏ vũ trụ. Tên là Bỉ Y Phàm thần tộc Tôn Thần, thẳng bị hù tê cả da đầu, nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó vội vàng lui về phía sau mấy bước. Hắn hiện tại có chút hối hận, hắn vốn là thần tộc bên trong lớn nhất, không có đạt được trọng dụng một vị Tôn Thần. Lúc trước biết được bọn họ thần tộc ba đại thiên kiêu mất tích tại vùng vũ trụ này về sau, lựa chọn và bổ nhiệm người nào đi tìm thời điểm, hắn cái thứ nhất liền đứng lên vứt bỏ vũ trụ mà thôi. Hắn cái này Tôn Thần hàng lâm thì còn như phàm nhân gặp mặt chân chính thần minh một dạng, có thể nhìn xuống toàn bộ vũ trụ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện 10 phần sai, cái này mới ra thần thoại cấm địa thì gặp loại này vạn giới cấp đại hung chi vật, hoàn toàn lệnh hắn do dự, không còn dám tiến lên trước một bước. Lại vẫn là mở ra tứ đại thiên huyệt vị Tôn Thần. Bỗng nhiên, Bỉ Y Phàm đồng tử đột nhiên thít chặt, trực giác đến toàn thân lông tơ đều dựng lên, vứt bỏ vũ trụ, sao sẽ xuất hiện loại vật này? Tứ đại thiên huyệt vị Tôn Thần, hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này bị phong ấn Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, thực lực còn chưa chính thức hoàn toàn khôi phục tới. Nếu không phải làm thần tộc người, có trời sinh tinh thần lực ưu thế, chỉ sợ cũng liền hắn cái này thần tộc Tôn Thần, vừa mới tâm thần cũng muốn bị thôn phệ đi vào. Có thể điều này cũng làm cho hắn giờ phút này thấy được càng thêm một màn kinh khủng. 10 đạo phong ấn, cái này sao có thể? Bỉ Y Phàm trực tiếp bị hù hai con mắt, đều nhanh chừng đi ra, thoát vây 7 đạo. Thì đạt đến Tôn Thần, cũng chính là cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ thực lực. Nên là thập vĩ cấp Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ. Biết được chân chính chân tướng, kém chút không có để Bỉ Y Phàm hai chân mềm nhũn, bị hù co quắp trên mặt đất, hai mắt triệt để thất thần, cả người đều nhanh choáng váng, hai mắt không ánh sáng, khóe miệng tràn đầy cười ngây ngô, không ngừng lẩm bẩm nói: vứt bỏ vũ trụ, xuất hiện một cái mở ra tứ đại thiên huyệt vị, 7 đầu cái đuôi Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, đã đầy đủ kinh thiên, lại chân thân, vẫn là thập vĩ, so đại Tôn Thần còn kinh khủng hơn thập vĩ thiên huyền cáo. Hắn vô pháp tưởng tượng, thập vĩ cấp Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, vạn giới chi địa có vị nào đại Tôn Thần có thể đối phó? Đã từng, một cái bát vĩ thiếu chút nữa đem vạn giới chi địa, một tôn bất diệt hoàng triều tôn chủ, cho mê hoặc thần hồn điên đảo, đường đường đệ nhất đại tôn thần cấp tôn chủ, sau cùng lại bị cái này bát vĩ thiên huyền cáo, mỗi ngày từng chút hút khô dương khí. Cuối cùng, cảnh giới mặc dù vẫn như cũ còn duy trì tại đại tôn thần, nhưng chiến lực lại là liền tôn thần cũng không bằng. Vốn là cái kia bất diệt hoàng triều, hùng cứ vạn giới một phương, liền 10 đại tộc quần một trong nhân vương ngạo gia, đều muốn lịch thiệp 3 phần. Có thể cũng là bởi vì một cái bát vĩ thiên huyền cáo, làm toàn bộ hoàng triều đều tại trong một đêm hỏng mất. Đại tôn thần đều bị mê hoặc, bỉ y phàm có chút sợ, làm không tốt bọn họ thần tộc mất tích 3 tôn nghịch đạo cửu cảnh, cũng là bị cái này cửu tiêu thiên huyền hồ cho. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, là rời đi, còn tiếp tục tìm kiếm vị này theo thần tộc mà đến tôn thần. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng sợ hãi, hắn nhưng là hướng toàn bộ thần tộc đều đánh cam đoan, nhất định sẽ đem mất tích 3 tôn thiên kiêu cho tìm tới. Nhưng bây giờ, hắn liền bước vào vùng vũ trụ này dũng khí cũng không có. Thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ, hắn có thể muốn người, chỉ sợ cũng chỉ có thần vương có thể đối phó được. Người nào một khi đụng tới, căn bản là không có cách chống cự thiên huyền cáo. Cái kia cực kỳ yêu mị ánh mắt dụ hoặc, cuối cùng chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Đi, đi, đi, liên tục đi tới đi lui về sau, bỉ y phàm vặn chặt mi đầu, cắn răng một cái dậm chân một cái, vẫn là quyết định về trước vạn giới chi địa lại nói. Mặt mũi mất đi là nhỏ, nhưng mạng mất thì không còn có cái gì nữa. Bọn họ thần tộc cái kia 3 tôn nghịch đạo cửu cảnh cứ như vậy vô thanh vô tức mất tích, tuyệt đối cùng cái này thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ có quan hệ. Oanh, mà lúc này vũ trụ dưới vực sâu, tòa kia tản ra quỷ dị u lam chi hỏa khô lâu trong điện, một bộ cực kỳ cao gầy, tràn ngập vẻ quyến rũ thân thể mềm mại, chậm rãi vặn vẹo, xuất hiện ở một tầng trong sương mù, hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, thon dài đùi ngọc, lay động người ánh mắt, còn có cái kia sau lưng 7 đầu màu đỏ cái đuôi hồ ly. Vẻn vẹn thông qua mê vụ đến xem, đều có thể cảm nhận được một chương đủ làm cho cả vũ trụ đều lâm vào điên cuồng dung nhan, thanh thuần mà không mất đi vũ mị, kiều diễm mà không mất đi yêu nhã. Đây là một cái theo thực chất bên trong tản ra yêu mị khí tức nữ nhân. Nàng áo đỏ phủ thân, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, một mảnh bộ ngực sữa như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo một chùm, một đôi cao to nước nhuận cân xứng đùi ngọc lộ ở bên ngoài. Thì liền lãnh diễm gót sen, cũng tại im lặng yêu nhiêu lấy, phát ra xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng cái này kiều mị trang phục, cùng thần thái của nàng so sánh, kém rất nhiều. Một đôi mắt to mỉm cười ngậm yêu, nước che sương mù lượn quanh chỗ, vẻ quyến rũ dập dờn, nhỏ nhắn hơi nhếch khóe môi lên, môi đỏ khẽ nhếch, giống như đang dẫn dụ người, phát ra tràn đầy băng lãnh, mà khiến nam nhân nghe xương cốt đều sẽ tê dại tiếng cười. Ha ha ha ha, lại phá phong ba đạo, ta Tà Hoa Yên liền có thể ra đến rồi. Thời khắc này Tà Hoa Yên đã có thể theo khô lâu trong điện đi ra, hai đầu thon dài đùi ngọc di chuyển lấy vũ mị, lay động người thân thể mềm mại, từng bước một đi tới khô lâu điện thâm uyên biên giới. Răng rắc một tiếng, chân dưới một cây không biết tên thâm uyên bạch cốt bị nàng lộ ở bên ngoài chân ngọc, trong nháy mắt dẫm thành cho tàn. 7 triệu năm, ta Tà Hoa Yên bị luân hồi nữ đế, cái này tiện nữ nhân, trấn áp 7 triệu năm. Tấm kia lãnh diễm khuôn mặt, nhất thời lóe qua một tia sát ý, ngửa mặt lên trời nhìn lấy gần trong gang tấc không gian vũ trụ. Âm thanh lạnh lùng nói, luân hồi nữ đế, khoản nợ này, chờ ta xuất thế về sau, ta muốn theo ngươi tốt tính toán. Nhưng sau đó, gương mặt kia, trong nháy mắt nhất thời tràn đầy cuồng nhiệt, thậm chí là điên cuồng biểu lộ, mà cặp kia như một loại nước gợn nhộn nhạo ánh mắt. Càng là tràn đầy tà dị quang mang, bờ môi khẽ nhếch, hô hấp càng là càng thêm hưng phấn lên. Một trong nháy mắt, một trương kiều mị, thanh thuần mặt, thì tràn đầy dữ tợn. Sau một khắc, toàn bộ thâm uyên chỉ truyền ra tà hoa yên lay động người cười âm thanh. Còn có đầu lưỡi kia lướt qua bờ môi, phát ra oạch tiếng vang. Xuất thế về sau, chuyện thứ nhất, cũng là ăn cái kia lớn lên giống chủ nhân tiểu nam nhân. Tiểu nam nhân, hy vọng ngươi vị đạo, so những người này, đều còn mỹ vị hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.